Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, bứt ra. Năm mới, ngày mùng 3 tháng 1, toàn quốc rộng khắp hàng tiểu tuyết, gió lạnh từ đêm qua thổi lên, sau đó cuốn lên nhỏ vụn hoa, đem Yến Sơn lần thứ hai nhuộm một tầng trắng, két, cạc cạc. Không biết từ chỗ nào bay tới con quạ trống ra mí mắt. Bị trên mặt đất cất bước người thứ không biết bao nhiêu lần kinh động. Sắc trời dần dần trở nên sáng ngời. Toàn quốc trung tâm chỉ huy sáng một đêm đèn cuối cùng phù một tiếng tiêu diệt. Lương Tĩnh nâng một phần từ nhà ăn mang tới bữa sáng. Đi qua thay thê thảm thảm, tràn ngập trầm trọng hơi thở sơn đạo. Chính nhìn thấy bận rộn một đêm. Chưa từng chợp mắt văn viên nhóm đỏ mắt lên, đi ra, mỏi mệt hướng chung quanh tản ra, nàng chờ mọi người đi gần đủ rồi, mới đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, liền nhìn thấy ngổn ngang trên bàn hội nghị, văn kiện cùng cốc tán loạn, máy chiếu đánh vào trên vách tường màn ánh sáng chỉ còn dư lại một mảnh đơn điệu màu lam. Trong phòng họp, trống rỗng chỉ còn dư lại thi thánh tồn một người. Y Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn, khuỷu tay chống đỡ ở mặt bàn, xoa mi tâm, nghe được âm thanh quay đầu nhìn sang. Đi nghỉ ngơi đi, người cũng bận bịu lâu như vậy rồi. Lương Tĩnh trầm mặc đi tới, đem bữa sáng thả ở trước mặt hắn, sau đó nhìn trên mặt mệt mỏi khó có thể che lấp thi thánh tồn. Người không cũng một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, không giống nhau, ta chỉ là ngồi ở này. Cùng các ngươi không giống, thi thánh tồn bỏ ra vẻ tươi cười, đáng tiếc thương còn chưa khỏe. Bằng không, Lương Tĩnh bỗng nhiên giơ tay ngừng lại hắn, sau đó đưa tay cau mày từ một bên lấy tới một cái tràn đầy cà phê cay đắng nhiệt độ cốc. Dùng nước suối rửa một chút, đổ đầy nóng hổi sữa đậu nành, thi thánh tồn cười cười, khẽ thở dài, thuận theo bắt đầu ăn. Lương Tĩnh làm xong những này, ánh mắt nhìn thấy trên bàn một phần vẫn còn có thừa ấm văn kiện. Sau đó ánh mắt hơi động, thương vong thống kê, đi ra rồi, chiến đấu ở chiều hôm qua cũng đã cơ bản cơ sở. Đến buổi tối, vong linh cũng đã bị tiêu diệt, chính là hình chiếu kia cũng vô thanh vô tức tiêu tan rồi. Tất cả phát sinh nhanh như vậy, kết thúc cũng nhanh như vậy. Tốt tin tức là, cứu tế, chung quy vẫn tính là đúng lúc. Nhưng mặc dù lại, đúng lúc, cũng vẫn cứ vô pháp cứu vãn những kia đã từ trần sinh mệnh. Chiến đấu kết thúc rồi, chiến đấu cũng vừa mới bắt đầu. Mỗi cái tỉnh thị, gặp tai họa khu vực cần do địa phương bộ môn tiến hành đến tiếp sau xử lý. So sánh với đó, tài sản tổn thất cũng không cao lắm, hư hao nhiều nhất. Chỉ là chút ô tô, đến mức những phế phẩm kia ngõ phố, một lần nữa duy tu cũng chính là rồi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như mới. Nhưng mà, chân chính vấn đề ở chỗ người chết, xử lý như thế nào sau tai nạn bồi thường cùng với dư luận động viên, đều là một hạng cực kỳ trầm trọng mà trọng đại công tác. Ta, trước nhìn tin tức, nói là đại lãnh đạo đã đứng ra. Lưu động đi mỗi cái tai khu thăm hỏi, Lương Tĩnh nhẹ giọng nhẹ nhàng nói, nhưng là không có đi đụng vào phần kia cụ thể số lượng thương vong báo cáo. Ân, nếu như không phải không tiện, chân chính hẳn là đi xử lý chính là ta mới đúng. Thi thánh tồn cảm khái nói, sau trầm mặc chút, nói ra một con số, hơn 97.000 người, bao nhiêu, thống kê không trọn vẹn. Gặp nạn nhân số 97.000, bị thương nhân số rất ít, người nên rõ ràng, dưới tình huống kia, hầu như có rất ít có thể trốn ra được, phần lớn bị thương trái lại là bởi vì tai nạn xe cộ, cùng với thị dân chạy trốn thời điểm phát sinh một ít bất ngờ. Thi thánh tồn ngữ khí phảng phất rất bình tĩnh tự thuật, lại như là trong tin tức người phát ngôn, dầm. Tức cũng đã có nhất định chuẩn bị, nhưng nghe đến con số này thời điểm, Lương Tĩnh vẫn là theo bản năng đỡ dưới bàn hội nghị. đẩy lên vài con trống giống chiếc lò. 10 vạn, tử nạn nhân số dĩ nhiên đạt đến 10 vạn. Lương Tĩnh chỉ cảm thấy hô hấp một trận gấp gáp, ngực phẳng phất bị một tảng đá lớn đè lên, trầm làm cho nàng thở không nổi. Phải biết năm đó chấn động toàn quốc, hơn 1 tỷ người ai điếu xuyên tỉnh mặt đất động tử nạn nhân số cũng chỉ có không tới 7 vạn người. Điều này có ý vị gì? Nàng hầu như khó có thể tưởng tượng. Cũng còn tốt, số người này so với ta theo dự đoán ít đi rất nhiều. Thi Thánh Tồn cầm bữa sáng, dùng gần như không có tâm tình âm thanh nói. Các ngươi làm không tệ, nếu như không phải cấp cứu đúng lúc, con số này khả năng muốn lật rất nhiều lần, đến mức toàn cầu tử nạn nhân số. Tin tưởng ở sau trong vài ngày, chúng ta thì sẽ biết rồi. Lương Tĩnh nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Môi giật giật, mở miệng nói, chủ yếu là Trình Lâm. Hắn ra rất lớn khí lực. Ta biết, Thi Thánh Tồn gật gù. Sau đó đưa mắt tìm đến phía dần dần trong suốt cửa sổ. Nói, hắn ở phòng nào nghỉ ngơi? Tĩnh tu phòng số 3. Hắn, từ lúc trở về liền không đi ra quá. Vẫn ở trong phòng, ta trước đến xem quá. Không có gọi mở cửa. Lương Tĩnh giải thích nói, hắn hẳn là rất mệt rồi. Hơn nữa, cha của hắn tử vong hẳn là đối với hắn đả kích khá lớn. Ta đi xem, ngươi cũng đi nghỉ ngơi dưới đi. Thi Thánh Tồn trầm mặc vài giây, cầm trong tay đồ ăn đông cứng nuốt xuống, sau đó đẩy xe lăn, đi ra phía ngoài, đi ra cửa, xe lăn liền dọc theo hành lang hướng mảnh này kiến trúc bên trái bước đi. Trên đất, áp phá hai đạo mỏng manh triệt, một đường xuyên qua màu đỏ lang trụ, cuối cùng đứng ở một cái không đáng chú ý cửa phòng ở ngoài. Thi Thánh Tồn không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở ghế tựa bên trong, ngóng nhìn cửa. Quá rồi mười mấy giây, cặp kia phiến cổ điển chạm trổ cửa gỗ chậm rãi hướng vào phía trong kéo ra. Nhạt nhẽo ánh mặt trời từ mái hiên một góc ném xuống đến, chiếu vào Trình Lâm tấm kia khuôn mặt nhợt nhạt trên. Hắn nhìn qua thần thái có chút uể oải, tóc có chút loạn, trong con người tràn đầy tơ máu. Hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thi Thánh Tồn cười nói. Trình Lâm xoay người, hướng trong phòng đi, chờ người sau vào cửa. Trống rỗng trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Thi Thánh Tồn mới cảm khái nhìn chung quanh chút chu vi nói. Làm sao không tới văn phòng? Hoặc là phân phối cho chỗ ở của ngươi? Nơi này liền một cái giường đều không có. Ta đang suy nghĩ một chuyện. Trình Lâm cuối cùng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, thần thái lại rất bình tĩnh, so với Thi Thánh Tồn theo dự đoán tốt hơn rất nhiều. Ồ, cái gì? Hắn hỏi, chợt liền nghe Trình Lâm nói, ngày hôm trước ta chính là ở đây, đem hình chiếu triệu hoán lại đây. Ngày hôm qua ta trở về, không biết đi nơi nào, liền theo bản năng đi tới này. Sau đó ở đây ngồi một trận, trong lúc hoảng hốt, thậm chí cho rằng ta vẫn còn trong mộng. Đáng tiếc, mộng chung quy là mộng. Sau đó ta lại nghĩ, này vốn là có thể tránh. Trầm mặc chốc lát, Thi Thánh Tồn thần thái nghiêm túc nói, này cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Ta tin tưởng, ngươi cũng không có dự liệu được sự tình sẽ hướng như vậy phát triển. Nó quá đột ngột rồi, quá ngoài người ta dự liệu. Nếu như không nên nói, khiến ngươi thôi diễn chính là ta. Không có nhận ra được nguy hiểm cũng là ta. Như vậy, hẳn là đối mặt tất cả những thứ này, tự nhiên cũng là ta. Ngươi như thế yêu thích đem trách nhiệm hướng về trên người mình ôm đồm sao? Trình Lâm bỗng nhiên nhếch miệng, dùng ý vị không tên ngữ khí nói, này không trọng yếu, sự tình đã phát sinh rồi, truy cầu qua lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như những người khác cũng giống ngươi nghĩ như vậy, Trình Lâm phảng phất cười cợt, lại phảng phất không có. hắn xoay người cầm lấy trong phòng ấm trà, đi rót nước, sau đó, giống như tùy ý nói, gặp nạn nhân số thống kê đi ra sao? Bao nhiêu? 10 vạn, mang theo ấm trà tay hơi dừng lại một chút, sau đó khôi phục như thường. Trình Lâm đem trong đó một cái cốc đưa cho Thi Thánh Tồn. Chính mình cầm lấy một cái khác, nhấp một miếng, không nhiều, xác thực, Thi Thánh Tồn gật đầu, nhưng mà hắn không biết chính là, Trình Lâm câu nói này chỉ chính là đối lập với trong thôi diễn hơi một tí chết đến vài tỷ. Này thật không nhiều, kế tiếp làm sao bây giờ? Uống lạnh lẽo nước trà, Trình Lâm hỏi, này không phải chúng ta muốn quan tâm, cũng không phải đặc lý ti phạm vi chức trách. Trên thực tế, ứng đối loại cục diện này, những ngành khác sẽ có kinh nghiệm hơn. Kia, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thi Thánh Tồn bỗng nhiên nói, trở về nào, về nhà, nhà ngươi không phải ở Ninh Thành sao? Hoặc là tùy tiện cái nào phong cảnh tú lệ cảnh khu. Nghỉ ngơi dưới, giải sầu, ta biết, ngày hôm qua ngươi rất khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt dưới, có lẽ còn có thể thật tốt ăn Tết. Chờ sau, chuyện bên này vững vàng rồi, ngươi lại trở về, Thi Thánh Tồn dùng nhìn như rất tùy ý ngữ khi nói. Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn, ánh mắt khá có chút kỳ quái. Ngươi thật lòng, đương nhiên, liền như vậy để ta đi về nghỉ. Liền như vậy, mau chóng, trầm mặc đối diện một lúc lâu. Trình Lâm cuối cùng thu hồi ánh mắt, đem trong chén trà nguội nuốt vào, dùng sức gật đầu, ta rõ ràng, nói xong, hắn cất bước liền đi ra ngoài, không hề có một chút dừng lại, ở bước ra cửa chớp mắt, nghe được phía sau truyền đến Thi Thánh Tồn âm thanh. Đúng rồi, tiếc, không cần, Trình Lâm vung vung tay, sau đó cất bước, nhanh chóng đi ra phía ngoài, càng người sau quăng ở phía sau. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, liền như vậy dọc theo Yến Sơn cầu thang đi xuống, ven đường, va vào không ít mới vừa ở nhà ăn cơm nước xong trở về văn viên. Trình, văn viên nhóm theo bản năng khép lại thân thể, chào hỏi, nhưng mà không chờ bọn hắn đem Trình chỉ huy, ba chữ nói xong. Trình Lâm liền trực tiếp rời đi rồi, phảng phất căn bản không thấy bất luận người nào. Hắn vẫn hướng phía dưới đi, mãi đến tận thoát ra Yến Sơn, ở trên đường chặn một chiếc taxi, ngoặc kép, ngài đi đâu? Tài xế liếc nhìn Trình Lâm chế phục trên người, ngữ khí cung kính mà hỏi. Trình Lâm lấy điện thoại di động ra, mở ra đặt vé phần mềm, sau đó báo ra sân bay tên. Tài xế gật gù, đạp xuống chân ga, sau đó theo thói quen hỏi, ngài đây là đi công tác? Chợt, liền từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trình Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện ra thần tình phức tạp, hắn nở nụ cười dưới, nói, về nhà, bởi vì bị bảo vệ rất tốt. Sở dĩ, vào lần này trong tai nạn, kinh thành phụ cận không có thụ đến bất kỳ lan đến. Nếu như chỉ là từ kinh thành trên đường cái nhìn ra phía ngoài, hầu như không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Trình Lâm chọn gần nhất chuyến bay, sau đó bay thẳng Liêu tỉnh. Đối với Thi Thánh Tồn sắp xếp, hắn mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không quá khẳng định. Rốt cuộc, chuyện này quá lớn, không phải một cái nhất ti, một cái đặc lý bộ liền có thể nội bộ giải quyết. Tất nhiên sẽ tấu lên trên, tai nạn đến tiếp sau sẽ biến thành một cái vòng xoáy. Mà cuối cùng sẽ hướng phát triển nơi nào, thế tất sẽ là một phen kịch liệt đánh cờ. Đối với khả năng phát sinh đến tiếp sau, hắn đêm này ở trong gian tĩnh thất kia đã nghĩ đến rất nhiều, cũng không sợ bất cứ kết quả gì. Rốt cuộc, bết bát nhất tình huống cũng không ngoài binh đao đối mặt. Ngồi ở phi cơ chỗ ngồi, Trình Lâm về phía sau dựa vào, đem một phần tạp chí che ở trên mặt, rất nghiêm túc nghĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,